Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 117. Chương 117 Dược Tế Thiên Tài. 3. Lần này thí nghiệm kết quả hai vị hệ chủ hòa phó hệ chủ là vừa lòng. Ít nhất thượng hai giới tham gia thí nghiệm người đều toàn quân bị diệt. Một cái cũng chưa có thể ở 10 lần nội thành công tinh luyện ra tới nhập môn dược tế. Lần này chẳng những có 3 gã tân sinh thành công, còn có một người đại đại vượt qua các nàng đoán trước. Thậm chí là một kinh hỉ. Hệ chủ, chúng ta 10 lần đều tinh luyện thất bại. Có phải hay không ý nghĩa chúng ta không có tư cách trở thành dược tế sư? Một người nguyên bản đối chính mình tin tưởng tràn đầy nữ hài có chút đồi bại nhìn Chiêm Uyển. Nguyệt cẩn thận hỏi, Chiêm Uyển Nguyệt ánh mắt nhu hòa cười nói. Không, đối với lần đầu tiên tiếp xúc học tập dược tế tân sinh tới nói. 10 lần đều tinh luyện thất bại cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Các ngươi chung vẫn cứ có hai người có thể lưu lại, dược tề học nhập môn khó. Trưởng thành kỳ thật càng khó, cho nên các nàng sẽ không yêu cầu mỗi người đều có trở thành cao cấp dược tề sư tiềm lực. Có thể bồi dưỡng ra vài tên nhập môn cấp dược tề sư. Đều xem như không tồi, ngươi cùng Trương Húc đồng dạng khảo hạch quá quan, nàng chỉ mặt khác một người vững vàng. Bình tĩnh nam sinh nói. Kia vốn đang đồi bại nữ hài lập tức ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập kích động chi sắc, nàng vốn tưởng rằng cùng chính mình muốn cùng dược tề sư vô duyên. Không nghĩ tới chính mình là được rồi, bất quá đường ánh mắt dừng ở Ngu Thanh Thiển trên người khi. Kia kích động chi sắc liền lập tức tan đi, so sánh với Ngu Thanh Thiển ba người, nàng cùng Trương Húc chỉ có thể xem như miễn cưỡng đủ tư cách. Cho nên nàng tiến vào dược tề hệ lúc sau nhất định phải nỗ lực. Tận lực đuổi theo thượng siêu đuổi những người khác, tên kia nam sinh cũng không nghĩ tới chính mình có thể vào tuyển. Trên mặt vẫn là nhịn không được lộ ra kinh hỉ chi sắc. Tam hệ thí nghiệm là cho phép người khác tới quan khán. Cho nên lần này trừ bỏ tân sinh ngoại, dược tề hệ lão sinh rất nhiều đều lại đây nhìn. Đương nhìn đến Ngu Thanh Thiển một lần liền tinh luyện thành công nhập môn dược tề sau. Một đám biểu tình giống như là thấy quỷ giống nhau. Trung niên nam tử đối lần này thí nghiệm cũng phi thường vừa lòng cùng chờ mong. Hắn cười nói, khảo hạch quá quan năm người lưu lại, người khác rời đi hoặc là đến bên ngoài chờ đợi đi, mặt khác tham gia thí nghiệm người tắc chỉ có. Thể thất vọng rời đi, Chiêm Uyển Nguyệt nhìn lưu lại năm người nói. Hoan nghênh các ngươi gia nhập dược tề hệ, đây là một cái tiền đồ phi thường quang minh chức nghiệp. Các ngươi đều thực vinh hạnh, các ngươi năm người ngày mai đem từng người mặt khác chương trình. Học báo cấp điền đạo sư một phần, hắn sẽ an bài các ngươi ở dược tề hệ chương trình học. Lấy bảo đảm bất hòa mặt khác chương trình học tương xung đột, điền đạo sư cũng sẽ là các ngươi. Năm người dược tề đạo sư. Ta cùng mặt khác đạo sư cũng sẽ chịu bất đồng thời gian cùng các ngươi đi học tiếp theo nàng lại. Đại khái giới thiệu hạ dược tề hệ, cuối cùng mỉm cười nói. Hảo, Ngu Thanh Thiển tạm thời lưu lại, những người khác có thể rời đi. Hậu thiên bắt đầu đúng giờ tới dược tề hệ đưa tin đi học là. Hệ chủ, đối với đem Ngu Thanh Thiển lưu lại, những người khác nhưng thật ra không sinh ra cái gì quá lớn ghen ghét cảm xúc. Chính bọn họ tinh luyện quá kia nhập môn dược tề lúc sau, mới có thể phát hiện muốn một lần liền thành công có bao nhiêu khó. Ngu Thanh Thiển ở bọn họ trong mắt chính là cái điển hình dị loại. Chờ bốn người rời đi sau, Chiêm Uyển Đồng đi đến Ngu Thanh Thiển trước mặt đánh giá nàng một vòng. Cười như không cười nói, lần này tân sinh rèn luyện, ta xem qua trị liệu hệ theo vào tình huống, ngươi là nhất xông ra. Cũng là che giấu sâu nhất Ngu Thanh Thiển ở tân sinh rèn luyện chung biểu hiện. Có thể tuyệt đối nói là nhất minh kinh nhân, làm mọi người bất ngờ. Kia thuyết minh, người này ở thí nghiệm khi hoặc là bình thường đi học khi ẩn tàng rồi chân thật thực lực. Hết chương.